món cuối cùng là thịt kho tàu. Vừa đủ 8 miếng, mỗi người một miếng, nước thịt cũng bị ăn hết sạch. Không còn giọt nào, cách Trương.